Chương 384, thôn phệ thần tính. Chương 384, đông trong ao đầm ưng quái vẫn còn đang rẽ rủa cầu sinh, cách đó không xa quang minh thánh giáp trùng thành thạo kéo 10 cái huyết nục khôi lỗi. Gần số một tay đặt tại truyền tống môn bên trên niệm động nguyên rủa, nguyên bản nguyên cuối cùng nằm ở mở ra trạng thái truyền tống môn vậy mà thoáng cái tắt đi, cũng trong lúc đó truyền tống môn bên trong truyền ra một cỗ hấp lực đưa hắn cùng quang minh thánh giáp trùng hút vào. Vô tận trong hư không, một cái bọc khôi lỗi thế giới cự đại không gian ngâm nước giấu kín ở không gian phong bạo bên trong. Nguyên bản màu trắng không gian ngâm nước, dĩ nhiên tại trong nháy mắt biến thành đỏ như máu. Nếu như có thể xuyên thấu qua nhìn kỹ đến vị diện nội bộ, là có thể phát hiện vị diện trung tâm pháp sư tháp giống như một kiếp nổ giống nhau ầm ầm nổ tung. Sau đó chính là toàn bộ vị diện 10 vạn cái huyết nhục vũng bùn liên quan toàn bộ lục địa đều bị tạc đến rồi bầu trời. Loại trình độ này bạo tạc, thậm chí đem chọn cái không gian ngâm nước đều cho xé thành nát bấy. Hỗn loạn không gian phong bạo bên trong, một con dài thiên nhãn sẻn rủ chừng mấy chục dặm dài hắc mao run không ngừng ở không gian phong bạo cuộn cuộn, đủ để xé bỏ thất giai cường giả không gian phong bạo đối với thiên nhãn thần nghiệt nhưng thật giống như một hồi gió nhẹ lướt qua không chịu nổi một kích. Đương nhiên nơi đây chỉ là á không gian tầng ngoài, cho nên ngoại trừ thiên nhãn thần nghiệt còn có huyết nguyệt đồ đằng thần sống sót. Huyết nguyệt đồ đằng thần giàu gì, cũng là một cái sở hữu thần cách cùng thần tính nửa bước chân thần. Đây đối với thần nghiệt mà nói tuyệt đối là gặp mặt chỉ ngươi chết ta sống trời sinh tử địch. Hai cái đồng dạng không có chi khôn bạch ngân cấp sinh mệnh sẽ rách đến cùng nhau bắt đầu bỏ mạng chém giết. Hỗn loạn hư không trong chiến trường, một cái không gian truyền tống môn lóe lên ở không gian phong bạo sát biên giới. Gần sổ chưa tỉnh hồn ngồi ở cửa không gian mặt trên, bằng vào cái này truyền kỳ ma đạo khí lực lượng ngăn cản không gian phong bạo gạt bỏ. Lúc đầu hắn hẳn là bị truyền tống đến gần tới vị diện, thế nhưng tại hắn dưới sự khống chế truyền tống đến phân nửa liền mạnh mẽ chắt ở lại á không gian. Siêu gần sổ trước người một điểm quang ảnh hiện lên, một cái màu tím đen hỗn nguyên hình cầu huyền phù ở trước người. Gần sổ thở phào nhẹ nhõm, đừng xem mông dưới đáy cửa không gian là một cái truyền kỳ ma đạo khí, thế nhưng thật tình không thích hợp ở á không gian đợi lâu, cũng may thuộc về hắn ma đạo chiến hạm đi qua chu á tể ma vong truyền tống tới được đúng lúc. Ma đạo chiến hạm tống xuất một đạo dẫn dắt chùm tia sáng, gần số liên quan cửa không gian đều bị hút vào. Chống trải ma đạo lái chiến hạm thất, chỉ có nhất tôn huyền phù tại không trung tọa ỷ hình thức khống chế trung su. Gần sổ vừa hạ xuống ở phía trên trong lòng đã nhào tới một cái màu đen con rắn nhỏ, hộc xa tín trong cơ thể chu A tể ma vong bắt đầu cùng gần sổ siêu não cùng chung số liệu. Chỉ dùng mấy giây, gần sổ sẽ biết vô hạn chi xả những ngày qua từng trải. Linh hồn cây bồi dưỡng là giai đoạn thứ nhất, hiến tế đỏ mắt người cướp đoạt huyết dịch tinh túy là giai đoạn thứ hai. Sau đó chính là đem tất cả co rút lại đứng ở ma đạo trong chiến hạ mặt. Vẫn đến khi khôi lỗi thế giới phong ấn phủ trận bạo tạc đi qua chu á tể ma vong truyền tống ly khai. Không sai biệt lắm có thể bắt đầu rồi gần sổ vô vào tay phải khống chế thủy tinh cầu mặt trên, ma đạo chiến hạm đem áp không gian chiến trường hình chiếu qua đây. Giờ này khắc này gần sổ vô cùng cảm tạ đại sư huynh rẻ xạ lần đầu tiên gặp mặt tiện hắn lễ gặp mặt, chiếc này thanh đồng đẳng cấp tiểu hình ma đạo chiến hạm lôi quang hào tuy là lực công kích bình thường chỉ có thất giai. Thế nhưng phòng ngự năng lực cùng không gian đi năng lực cũng là thật đã thật thanh đồng. Nếu như không có chiếc này tiểu hình ma đạo chiến hạm, hắn hiện tại căn bản đừng nghĩ ở á không gian ở lâu chút nào thời gian. Huyễn tưởng xa bàn phóng đại, bên trong hoạt hóa con rối tạ ruột huyền đã bay ra đứng ở phòng điều khiển. Đây là ma đạo chiến hạm. Tạ ruột huyền kinh ngạc nói, sau đó ánh mắt bị á không gian bên trong chém giết hai quái vật hấp dẫn. Ngươi nên hoàn thành hứa hẹn. Gần sổ chân thành nói. Tạ ruột huyền ánh mắt phức tạp nhìn gần sổ lòng bàn tay vô hạn chi xà liếc mắt, mi tâm một điểm màu đỏ sậm quang điểm bay ra, đây là hắn duy nhất bảo tồn một điểm thần tính, dự A theo ước định hắn phải vào lúc này giao cho vô hạn chi xà. Vô hạn chi xà, lúc đầu nó trí năng trung su là có thể dung hợp một viên hổ lão nghị thần cách. Hiện tại mặc dù không có dung hợp hư nghị thần cách, thế nhưng nó dung hợp linh hồn cây có thể tổ thành thần kinh Internet. Nó mạnh mẽ giải toán năng lực tuy là vẫn còn so sánh không hơn hồ lão nghị thần cách, thế nhưng nó muốn hấp thu cũng chỉ là một điểm thần tính. Một cái bán thần. Có 10 giờ thần tính là có thể châm thần hỏa, vô hạn chi xà hiện tại dung hợp một điểm thần tính. Toàn bộ trong cơ thể linh hồn thụ thần kinh Internet đều ở đây sản sinh thuế biến, thậm chí ngay cả vẫn không có thay đổi gì chu A tể ma vong đều mở ra càng cao một tầng quyền hạn. Ông linh hồn tầng diện liên hệ. để gần sổ linh hồn cảm giác trống rông mất đi ý thức. Sâu trong linh hồn, gần sổ có thể rõ ràng cảm giác được vô hạn chi xà thôn phệ thần tính chỗ tốt, thần tính bên trong bao hàm một từng tia huyết dịch pháp tắc cùng khôi lỗi pháp tắc, tổng hợp đủ để cho vô hạn chi xà cải tạo khôi lỗi bên trong tăng huyết nhục khôi lỗi. Nếu như thần tính tích góp từng tí một càng nhiều, thậm chí có thể hình thành huyết nhục khôi lỗi cùng đỏ mắt người hai loại thần chức. Đến lúc đó nếu như dù có được một viên thần cách, ngay cả là trực tiếp trở thành bạch ngân đều không phải là không có khả năng. Đương nhiên gần sổ tuyệt đối sẽ không làm như thế, hai loại thậm chí đều không phải là cái gì mạnh mẽ đại thần chức, mặc dù có thể đi tiệp kính cũng chỉ sẽ bị hủy vô hạn chi xà. Huống chi bị giới hạn chủ nhân thực lực, vô hạn chi xà không có khả năng sở hữu cao hơn gần sổ đẳng cấp. Khí gần sổ đau hừ một tiếng tỉnh táo lại. Quang Minh Thánh Giáp trùng chủ động công kích. Để ý thức của hắn từ đần độn bên trong thức tỉnh. Thần tính loại vật này, mặc dù chiếm được cũng không phải hắn bây giờ có thể nắm trong tay, có thể mượn vô hạn chi xà dính đến một chút da lông đã là thiên đại may mắn, mà hắn kế tiếp còn nếu đổ một lần vật khí. Khôi lỗi thế giới hủy diệt không gian phong bạo, sẽ ở trong thời gian ngắn che đỡ thiên nhãn thần nghiệt cùng huyết nguyệt đồ đằng thần chiến đấu ba đậu. Nếu như bọn họ còn không có phân ra thắng bại nơi đây cũng đã người đến, như vậy gần sổ cũng chỉ có thể lập tức bỏ chạy. Nếu như ở chỗ này còn không có bị người phát hiện trước đây, huyết nguyệt đồ đằng thần sẽ chết ở thiên nhãn thần nghiệt trong tay, bằng vào vô hạn chi thân rắn bên trong một điểm cùng nguyên thần tính, huyết nguyệt đồ đằng thần rơi xuống thần cách mảnh nhỏ cùng thần tính nói không chừng sẽ chủ động đưa đến trước mắt. Ngươi xác định huyết nguyệt đồ đằng thần hội thua? Gần sổ nhịn không được hỏi. Nhất định sẽ thua. Tạ Dột Huyền quả quyết nói, thần nghiệt vốn là khắc chế thần linh. Càng chưa nói huyết nguyệt đồ đẳng thần có thể được xưng là yếu nhất thần linh, liền đây là không có một người trí tuệ cộng thêm tín đồ đỏ mắt người chết quang quỷ xui xẻo, hắn nếu có thể thắng vậy không có thiên lý. Huyết nguyệt đồ đẳng thần dường như chính là ngươi. Gần sổ thần sắc cổ quái hỏi. Hắn mặc dù là ta bán thần hồn mảnh nhỏ sinh thành, thế nhưng hắn tuyệt đối không phải ta. Tạ Dột Huyền trừng mắt gần sổ giận dữ nói rằng. Gần sổ nhìn chằm chằm trong hư không chiến trường. Quả nhiên huyết nguyệt đồ đằng thần đã kê cận bại vong, thiên nhãn thần nghiệt trong ánh mắt mỗi một lần bắn một lượt tia sáng, đều có thể đem huyết nguyệt đồ đằng thần bản thể một vòng huyết nguyệt xé thành nhỏ hơn mảnh nhỏ. Âm lại một lần nữa bị đánh bạo nổ về sau, huyết nguyệt đồ đằng thần không tiếp tục một lần gây dựng lại. Ma đạo trong chiến hạm gần sổ, trơ mắt nhìn một điểm màu máu đỏ tinh thể mảnh nhỏ vô căn cứ xuất hiện tại vô hạn chi miệng rắn một bên, vô hạn chi xà không nói hai lời nuốt xuống. Hư không xa xa thiên nhãn thần nghiệt tựa như phát hiện cái gì đem ánh mắt tập trung đến bên này. Gần sổ một cái dùng mình lập tức điều động chu A tể ma võng, liên đối ma đạo chiến hạm toàn bộ truyền tống ly khai. Ngược lại hắn đã được đến huyết nguyệt đồ đằng thần tử vong còn để lại một khối nhỏ thần cách mảnh nhỏ cùng thần tính. Đồ còn dư lại tiếp tục lưu lại đó chính là muốn chết, sợ rằng phải không được trong chốc lát nữa khắc cách nơi này gần nhất liệp ma quân vương sẽ chạy tới nơi đó. Hắn cũng không muốn tiếp tục lưu lại nơi đó bị trận vừa vặn.